Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1585. Đệ 1585 chương gia nhập. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới Cửu Tinh sẽ đối bọn họ mời hạ như vậy đại lợi thế. Thành ý, ngoại trong thành tứ đại bang hội cùng mặt khác mấy đại bang hội phía trước đối bọn họ cũng khai ra. Không ít có lợi điều kiện, nhưng là so với Cửu Tinh sẽ đến liền cảm giác thiếu không ít thành ý. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển liếc nhau, ăn ý đọc hiểu đối phương tâm tư. Nếu Hoắc sư huynh điều kiện như vậy có thành ý, như vậy chúng ta lại làm bộ làm tịch đã vượt qua, Phong Thần khẽ cười nói. Chúng ta đồng ý gia nhập Cửu Tinh sẽ vốn dĩ chính là bọn họ chuẩn bị gia nhập bang hội, đặc biệt là gần nhất nghe được về Cửu Tinh sẽ càng nhiều tin tức sau. Hai người quyết định liền tính Cửu Tinh sẽ không tới mời. Bọn họ đều sẽ đi thử một lần xin gia nhập. Lần này Cửu Tinh sẽ làm phó sẽ chủ đích thân tới. Còn khai ra như vậy không tồi điều kiện. Hai người cũng không nghĩ làm ra vẻ lại lấy cái gì kiều. Lẫn nhau chi gian đều tỏ vẻ ra thành ý mới có thể càng tốt ở chung không phải. Hoắc Lăng nghe được Phong Thần nói hơi hơi kinh ngạc một chút. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai người khả năng sẽ cùng hắn nói tiếp dưới trả giá. Ai ngờ đến lại như vậy ngay thẳng, trong lòng không khỏi đối hai người ấn tượng càng tốt. Cửu Tinh sẽ là một cái phi thường có nguyên tắc cùng đặc thù bang hội. Hắn đưa ra lợi thế nói là thấp nhất điểm mấu chốt đó chính là thấp nhất. Nếu là hai người mặc cả trả giá, dùng thiên phú nhắc tới ra chút vô lý yêu cầu, như vậy hắn đem từ bỏ lần này mời. Phía trước Cửu Tinh sẽ cũng từng gặp được quá như vậy tân tấn đệ tử. Dùng chính mình thiên phú làm áp chú bên ngoài thành các đại bang hội chu toàn. Xem cuối cùng cái kia bang hội cung cấp bảng giá thăng chức gia nhập cái kia bang hội. Cuối cùng những cái đó làm bộ làm tịch đệ tử thuận lợi gia nhập cấp ra giá mã tối cao bang hội. Nhưng lại chậm rãi bao phủ ở ngoại trong thành đệ tử trong đàn. Không ít người rất nhiều năm đều khảo hạch không vào nội môn. Như là như vậy ích lợi tối thượng tâm tính không tốt đệ tử. Cửu Tinh sẽ là không chào đón, tình nguyện hủy bỏ mời. Cũng thà thiếu không ẩu, lần này kỳ thật cũng coi như là hắn đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển một loại nhập hội khảo. Nghĩa mần ni còn hảo, hai người tâm tính phẩm chất không có làm hắn thất vọng. Thực hảo, đây là chúng ta Cửu Tinh sẽ thân phận tin phù, các ngươi hai ngày mai đến bang hội đưa tin đi, Hoắc Lăng cười đem hai quả màu nguyệt bạch hình. Thoi cục đá đưa cho hai người, ngay sau đó dừng một chút hỏi. Về các ngươi gia nhập Cửu Tinh sẽ tin tức không cần giấu giếm đi. Không cần, Cửu Tinh sẽ cứ việc đem tin tức thả ra đi đó là Phong Thần cười cười. Hai người đem kia hai quả màu nguyệt bạch hình thoi cục đá nắm trong tay. Một cổ vô hình lực lượng đồng thời tác dụng ở cục đá cùng hai người trên người. Kia hai quả hình thoi cục đá nháy mắt dung nhập hai người lòng bàn tay. Hình thoi cục đá một dung nhập lòng bàn tay. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển thức hải trung liền xuất hiện không ít bang hội tin tức. Cũng cùng Cửu Tinh sẽ đào bảo các thành lập liên hệ. Dung nhập Cửu Tinh sẽ tín vật, tương lai sẽ chung nếu là có nhiệm vụ hoặc là đại sự thông chi. Tin tức đều sẽ phản hồi ở các ngươi thức hải trung, Hoắc Lăng cười nhìn hai người tiếp tục nói. Đào bảo các chính là chúng ta bang hội tổng bộ, các ngươi có việc cũng có thể qua bên kia truyền đạt. Nhưng tổng bộ sự tình yêu cầu bảo mật, nếu không đem đã chịu bang hội quy tắc trừng phạt hảo. Hai người tiêu hóa xong Cửu Tinh sẽ tin tức sau, đối chính mình làm ra quyết định càng cảm thấy đến sáng suốt. Cửu Tinh sẽ căn bản là không giống như là ngoại thành tin tức nơi phát ra nhìn qua đơn giản như vậy. Thực tế nội tình cũng không so tứ đại bang hội kém. Thậm chí càng sâu. Hẳn là cùng nội thành chi gian còn có lớn lao liên hệ. Ngu Thanh Thiển vì Hoắc Lăng đảo mãn trà, cười mở miệng hỏi, Hoắc sư huynh, chúng ta này đó tân tấn đệ tử mới vào ngoại thành. Lấy ngươi kinh nghiệm tới xem, chúng ta là trước tiếp nhiệm vụ làm khởi hảo, vẫn là trước lấy tu luyện là chủ. Ngoặc kép, hết chương.